Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3286, chương 3287, gậy ông đập lưng ông. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, cái này trong tích tắc, có một hồi kịch liệt vù vù chi âm, đột ngột vang lên, ngay sau đó, lại để cho tất cả mọi người cực kỳ không tưởng được sự tình đã xảy ra. Cái kia một tòa không chết không ngớt lôi, theo thanh lâm trên tay, rời tay bay ra, sau đó kịch liệt phóng đại, đảo mắt công phu mà thôi, tự hóa thành thiên màn đồng dạng lớn nhỏ, hoàn toàn như là một mảnh đại lục đồng dạng, khí thế hùng hồn, lại để cho hy vọng của mọi người chi không khỏi run sợ. Cái này một tòa lôi đài, nhanh chóng hướng phía mọi người bay đi. Hoàn toàn như là một mảnh di động đại lục, lại để cho hy vọng của mọi người chi không khỏi run sợ. Ừ, trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều người chịu động dung, bọn hắn phát hiện, cái này toàn bộ một tòa lôi đài khí tức, rõ ràng đều đã xảy ra biến hóa, trở nên cực kỳ kinh người, cực kỳ khác lạ, các tộc cường giả đối với cái này, đều là rất cảm thấy đến một loại lớn lao uy áp. Lại để cho bọn hắn thập phần khó có thể thừa nhận. Từ nơi này một tòa trên lôi đài, tựa hồ có một loại tà tính khí tức, không ngừng dạng ra, lại để cho mọi người rất cảm thấy không thoải mái. Cái này về sau, Thanh Lâm lần nữa leo lên cái này tòa lôi đài, lại để cho các tộc cường giả đều rất cảm thấy kinh ngạc chính là. Tạc trong tích tắc. Thanh Lâm rõ ràng hoàn toàn như là cùng cái này tòa lôi đài hòa thành một thể, mà cái này tòa lôi đài cũng hoàn toàn như là đã trở thành Thanh Lâm vật phẩm tư nhân, trở thành một kiện hắn dùng để đối phó các tộc cường đại binh khí. Đây cũng không phải là ảo giác, mà là một loại chân chân thật thật cảm giác. Cái này để ở chàng chi nhân đều là rất cảm thấy rung động. Không chết không ngớt lôi, chính là tử vong thực giới chi thủy tổ tế luyện mà thành. Cực kỳ kinh thế hãi tục, thế nhưng mà, Thanh Lâm gần kề hai tay chấn động lại vỗ, rõ ràng sẽ đem tòa lôi đài làm của riêng. Cái này lại để cho mọi người, thật sự nghĩ mãi mà không rõ, hắn đến tột cùng là làm sao làm được đây hết thảy. Các tộc cường giả cũng vì vậy mà nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt, càng lộ ra kinh ngạc. Sự tình, là như thế quỷ gì, lại là như thế lại để cho người khó có thể tiếp nhận. Các tộc cường giả đều là cảm thấy, Thanh Lâm phảng phất tựu không còn là cá nhân, mà là một cái yêu. Làm mỗi một việc, đều bị người khó có thể tiếp nhận. Phế thổ nhất tộc, các ngươi đã là ra tay với ta đệ nhất nhân. Như vậy trước hết theo các ngươi bắt đầu đi. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm đột ngột mở miệng, theo như lời ra cũng là lại để cho người rất cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn chuyện đó, nói rất đúng như thế đột ngột, lại để cho người nghĩ mãi mà không rõ, càng khó có thể tiếp nhận, cuối cùng là chuyện gì xảy ra, vì cái gì ta cảm giác không đến không chết không ngớt lôi khí tức hả? Vĩnh Dạ Quân Vương nói lời này là có ý gì? Chẳng lẽ nói, hắn lại để cho dùng không chết không ngớt lôi đối phó chúng ta? Không chết không ngớt lôi, rõ ràng cho chúng ta chỗ khống chế, như thế nào hiện tại, lại trở thành hắn vật trong bàn tay? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong khoảng thời gian ngắn, kinh hô nổi lên bốn phía. Toàn trường mọi người không biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Mọi người đều là cảm thấy, Thanh Lâm theo như lời làm dễ dàng, hoàn toàn tựu là một loại mộng ngữ, lại để cho người nghĩ mãi mà không rõ. Thế nhưng mà, Thanh Lâm cũng căn bản không có cho bọn hắn suy nghĩ cẩn thận đây hết thảy cơ hội. Bởi vì kế tiếp, không chết không ngớt lôi một hồi chấn động, tựu xuất hiện ở các tộc cường giả hướng trên đỉnh đầu. Thùng thùng, chấm ngoặc kép, kế tiếp. Thanh Lâm chấn chỉ lực rơi vào không chết không ngớt chống trận phía trên. Lập tức có từng tiếng hồng trung đại lữ đồng dạng thanh âm. vang vọng thiên địa, không chết không ngớt chống trận lôi tiếng nổ. Lập tức có vô hạn sóng âm, truyền khắp toàn bộ một mảnh không gian. Cái này sóng âm, có cực kỳ tà tính lực lượng, không vừa chạm vào và các tộc cường giả, tự lại để cho bọn hắn linh hồn đại chấn, như bị sét đánh. Trong khoảng thời gian ngắn, phàm là xuất từ phế thổ nhất tộc cường giả, tất cả đều thân thể kịch liệt chấn động, như là cuốc điện đồng dạng, không tự chủ được run rẩy không chỉ. Kế tiếp, cái này một nhóm người, hoàn toàn giống như là bị người cho điều khiển rồi, hai mắt trống rỗng vô thần, hoàn toàn như là một cỗ lại một cỗ cái xác không hồn. Đây là, chấm ngoặc kép, rất nhiều người chịu nhíu mày, khó có thể tin, Thanh Lâm rõ ràng thật sự khả dĩ điều khiển không chết không ngớt lôi chi lực, lại để cho hắn phát huy ra vượt quá tưởng tượng lực lượng, nhằm vào các tộc cường giả xuất thủ. Kể từ đó, cũng tự ý nghĩa, Thanh Lâm đã đem cái này một tòa lôi đài, tướng cái này một kiện trọng khí, làm của riêng. Đây là như thế kinh thế hãi tục một việc, lại để cho mọi người là như thế khó có thể thừa nhận. Cái này một cái chớp mắt, mọi người đối với Thanh Lâm đích thủ đoạn, cũng đều là rất cảm thấy thuyết phục, liền không chết không ngớt lôi, cũng có thể đoạt đi, còn có cái gì là Thanh Lâm làm không được. Các tộc cường giả đều là cảm thấy, hiện tại chỗ đối mặt Thanh Lâm, quả thực chính là một cái yêu, hoàn toàn không cách nào dùng lẽ thường đo lường được. Giết, cũng tại lúc này, phế thổ nhất tộc ở đây mạnh nhất một người, giống to một tiếng, xông lên không chết không ngớt lôi. Đây là một cái thức tàng tôn hoàng, hắn một tiếng bạo giống, lăng không đối với Thanh Lâm đã phát động ra công kích. Phốp, nhưng mà không đợi hắn công kích tiếp xúc đến Thanh Lâm thân thể, trong hư không chợt tựu là một đạo màu đen kiếm quang nhất thiểm rồi biến mất. Ngay sau đó chỉ thấy cái này một gã thức tàng tôn hoàng, thứ nhất khỏa đầu lâu theo nhục thể của hắn phía trên bay lên, lăn xuống tại trên lôi đài, mà đầu lâu của chúng nó phía trên một đôi mắt như trước bảo trì một loại trống rỗng vô thần, phảng phất chưa từng theo trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, không có bất kỳ ngoài ý muốn. Này một người đã chết không nơi táng thân. Giết, không đều mọi người kịp phản ứng, đám người một phương hướng khác chợt lại có tiếng kêu giết thanh âm vang lên. Ngay sau đó mọi người liền gặp được lại có phế thổ nhất tộc chi nhân hướng trên lôi đài phóng đi, đối với Thanh Lâm đã phát động ra công kích. Thế nhưng mà người này kết cục cùng trước đây cái kia một người là giống nhau, không đợi hắn tại trên lôi đài rơi xuống, Thanh Lâm công kích cũng đã gào thét tới. Cái này một gã tôn hoàng cũng là không có bất kỳ ngoài ý muốn, bị Thanh Lâm cho chém giết. Hít kha zzz, chấm ngoặc kép, thấy vậy hình ảnh, các tộc cường giả đều là không khỏi chịu ngược lại rút hơi lạnh, rất cảm thấy hoảng sợ. Thanh Lâm hắn, rõ ràng dùng kỳ nhân chi đạo, còn chỉ kỳ nhân chi nhân, dùng không chết không ngớt lôi đối phó bọn hắn. Cái này để ở chàng chi nhân, đều tự nhiên sinh ra một loại khó tả áp lực. Cái này một cái chớp mắt, mọi người ánh mắt đều không hẹn mà cùng đã rơi vào phế thổ nhất tộc chi nhân trên người. Giết, giết, giết, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, phế thổ nhất tộc chi nhân. Tiếng kêu giết không ngừng bên tai, bọn hắn cũng đều là hung hãn không sợ chết trùng kích không chết không ngớt lôi. Thế nhưng mà, lại không có một người có thể ở đằng kia trên lôi đài rơi xuống, đã bị Thanh Lâm cho vô tình chém giết. Cái này một loạt sự tình cũng hoàn toàn trở thành một hồi đơn phương đồ sát. Ở đây tất cả mọi người biết nói, phế thổ nhất tộc hôm nay là chơi. Cái này nhất tộc vì đối phó Thanh Lâm, VIP nhất cường giả cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng. Lúc này hắn nhận lấy không chết không ngớt lôi tác dụng, hoàn toàn không có một tia chống cự chi lực, mặc dù biết rõ phải chết, cũng chỉ có thể người trước ngã xuống, người sau tiến lên, vô tri vô giác tiến đến chịu chết, mà lại mọi người đều đã có một loại dự cảm bất hảo. Phế thổ nhất tộc tao ngộ, chỉ sợ không dùng được bao lâu thời gian, sẽ hàng lâm đến trên người của bọn hắn. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, quả nhiên, đem làm Thanh Lâm vô tình diệt sát sở hữu tất cả phế thổ nhất tộc cường giả. Không chết không ngớt lôi, chợt xuất hiện ở cái nhà thứ hai tộc chi nhân hướng trên đỉnh đầu. QC chuyện mới, http://tiuyenc.com/mao-nối-son-nối-cusc-nối-tioc-nối-toc-nối-kill-uy-nối-nasan-chéo-tay-phải-đào-mộc-kiếm. Tay trái kim tiền kiếm, người mặc kim giáp thành y, chân đạp hoàng kim truy vân dày, thân thể liều bom nguyên tử, giết hết mọi quỷ quái. Thử hỏi bao la mờ mịt vũ trụ ai bắt quỷ nhất nghiêu bước. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.